Thiên thần mắt tím 2, chương 66, âm mưu của Ả Rosalie và Lord Freeman. Góc truyện audio.com, Wiltner được đưa đến một căn phòng trên tầng 3 của học viện. Tuy nhiên bên ngoài cánh cửa lại có hai người đàn ông cao to. Lực lưỡng đứng canh, khỏi phải nói cũng biết rằng hắn chính thức bị Lucius giam lỏng. Bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa xịn trong phòng. Wiltner không có chút gì là mất bình tĩnh hay biểu hiện gì ra bên ngoài. Hắn vẫn thâm trầm, nhấp một ngụm cà phê trên bàn chậm rãi thưởng thức, tầm mắt hắn lơ đãng quét qua chiếc camera ở góc trần nhà. Như vậy mọi hành động của hắn bên trong phòng này đều bị Lucius nắm được hết. Nở một nụ cười lạnh, hắn liếc cái nhìn như dao về phía chiếc camera. Hắn ghét nhất ai đó nhìn lén. Cầm một viên đá nhỏ trong chậu cây bên ghế, Wiltner dùng lực vừa phải ném viên đá về phía camera đó. Choang, chiếc camera bị vỡ rơi xuống sàn nhà rơi ra từng mảnh. Đang theo dõi qua màn hình, Lucius nở một nụ cười trào phúng nhìn màn hình tối thui trước mặt. Anh ta sớm biết rằng Wiltner sẽ làm như thế nên không ngạc nhiên gì nhiều. Chẳng qua là bên trong căn phòng đó có đến hơn 10 chiếc camera. Dù sao thì hành động vừa rồi của Wiltner cũng chỉ là chào hỏi anh ta mà thôi. Có cần cho người vào dạy dỗ cậu ta một chút không? Peter Evan cáu kỉnh hỏi. Dùi điếu thuốc đang hút dở vào tường, Lucius cười khinh bỉ. Ngu ngốc, dạy dỗ cậu ta sao? Cùng nghĩ Wiltner dễ đối phó như vậy. Wiltner có bản lĩnh gì? Cậu ta không phải cũng bị cậu khống chế hay sao? Peter Evan cho là không đúng cãi lại. Ánh mắt Lucius dán chặt vào màn hình phía bên cạnh nhìn Wiltner đang uống cà phê. Mãi sau mới lên tiếng. Nếu muốn tôi cho phép ông vào dạy dỗ cậu ta. Chỉ có điều, Lucius dừng lại nhìn Peter Evan nở một nụ cười đầy ý vị. Chỉ có điều sao? Peter Evan hồi hộp nhìn Lucius có chút khẩn trương. Nếu như có mất mạng thì cũng không oán trách ai được. Cậu, Peter Evan mặt đen lại. Ha ha ha, canh giữ cậu ta cẩn thận. Lucius cười ha hả đầy châm biếm. Vỗ vai Peter Evan sau đó rời đi. Trong một căn phòng ẩm thấp, chật chội, trên sàn nhà vung vãi những lon bia. Trên tường bị nứt toác ra do nhiều lần chịu những cú đấm có sức công phá nặng nề. Mạng nhện răng đầy trên trần nhà, bụi bặm bám đầy như cả thế kỷ chưa được quét dọn. Lord Freeman dựa lưng vào chiếc ghế sofa rách nát híp con mắt lại đánh giá người phụ nữ trước mặt. Con mắt của cậu ta đã nhỏ nay híp lại nhìn như một sợi chỉ. Có chuyện gì, tôi không rảnh tiếp loài hút máu. Giọng điệu cậu ta khinh thường vang lên. Ánh mắt có chút tức giận, Rosalie nhăn mặt khi hít phải mùi ẩm mốc hôi hám trong căn phòng. Nhìn bộ dạng bê bối, bẩn thỉu của Lord Freeman khiến ả buồn nôn, đưa tay phất phất trước mũi cho thoáng ả nở một nụ cười quyến rũ. Đừng nóng, hôm nay tôi đến đây là muốn hợp tác với cậu. Lord Freeman phì cười như nghe một câu chuyện hài, đưa tay mở lon bia trên bàn uống một ngụm. Cậu ta châm chọc, có vẻ như bà cũng bị lão Peter Evan đá nhỉ, cho nên mới lén lút đến đây gặp tôi. Hợp tác sao, không có hứng, mau cút khỏi đây. Cho dù không biết Rosalie muốn hợp tác điều gì nhưng Lord Freeman cảm thấy không nên dính líu gì đến đám sinh vật máu lạnh này. Thoáng tức giận trong nháy máy vì thái độ không coi ai ra gì của Lord Freeman nhưng Rosalie dằn xuống. Dù sao ả còn cần dùng đến cậu ta. Chấm, bình tĩnh, cậu chưa nghe tôi nói muốn hợp tác chuyện gì mà. Cút, Lord Freeman giống lên, cậu không muốn trả thù Wiltner và con nhỏ công chúa sao? Rosalie nhanh chóng nói ra. Lord Freeman sững người khi nghe ả nói ra cái tên Wiltner và Ross. Đôi mắt cậu ta như tóe ra lửa tràn đầy phẫn uất. Có nằm mơ cậu ta cũng muốn băm nát cặp đôi khốn khiếp đó. Vì con nhỏ công chúa mà cậu ta bị đuổi ra khỏi học viện. Vì Wiltner mà bàn tay của cậu ta chỉ còn 3 ngón. Vì hai đứa khốn ấy mà cậu ta bị Lucius dạy dỗ cho một trận. Vì hai đứa chết tiệt đó mà giờ cậu ta phải sống trong căn phòng bẩn thỉu này. Tất cả là vì hai đứa đó. Law Freeman hận, hận không thể nghiền nát chúng ra cho. Cho nên nếu có cơ hội cậu ta sẽ tìm mọi cách để trả thù. Nói xem, Law Freeman hếch hàm ra lệnh, nở một nụ cười đắc ý vì con cá đã cắn câu. Rosalie uyển chuyển tiến lại ngồi đối diện cậu ta. Tôi cũng như cậu hận không thể giết con nhỏ công chúa đó ngay tức khắc. Nhưng cậu cũng biết nếu so sánh thực lực thì hiện giờ tôi không lại. Cho nên mới đến nhờ cậu. Không phải cậu hận Will Turner và con nhỏ đó sao? Cho dù cậu đấu không lại Will Turner nhưng không phải là không có cách cách gì. Law Freeman nóng lòng thúc giục. Giết con nhỏ công chúa đi là được rồi. Như vậy vừa có thể trả thù nhỏ lại khiến cho Will Turner đau khổ. Cậu nói xem, còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu chết? Ả thâm độc nói ra. Khóe miệng Law Freeman cong lên một nụ cười phấn khích. Những lời Ả Rosalie làm lồng ngực cậu ta rộn rào, chân tay ngứa ngáy. Vấn đề là làm sao tôi vào học viện? Giờ phút này Lucius cho người canh gác rất nghiêm ngặt, hơn nữa đang có cuộc thi. Muốn tiếp cận con nhỏ công chúa không dễ. Law Freeman nhíu mày, dẫu đôi môi đỏ chót lên. Rosalie bĩu môi, không cần lo lắng, sắp diễn ra vòng dũng. Như vậy đồng nghĩa với việc con công chúa đó sẽ phải ra ngoài. Địa điểm thi sẽ là khu rừng sát học viện. Cậu nói xem, khu rừng không phải là lợi thế cho loài các cậu sao? Law Freeman hài lòng, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Vậy bà có cách gì để tôi vào học viện? Tôi đã mua chuộc được đội trưởng đội canh gác. Cậu chỉ cần giả vờ là lính canh sau đó đi vào là được. Rosalie kiêu ngạo nói ra nhưng trong lòng đang thầm sỉ và tên đội trưởng đó ngàn lần. Hừ, để mua chuộc tên đó ả đã bị tên đó dây vào thân thể cả ngày chơi. Cái giá trả ra cũng đắt quá đi. Tuy nhiên để trả thù ả cần phải hy sinh. Còn Law Freeman, đúng là tên ngu xuẩn. May sao ả nham hiểm để có thể lợi dụng cậu ta thay mình trả thù. Nếu thành công thì càng tốt, mà nếu thất bại thì người chịu đòn là cậu ta. Suy cho cùng cuộc hợp tác này ả không bị thua thiệt gì cả. Còn bị tên kia dây vò, cứ coi như phóng túng một lần vậy. Tốt, tôi chấp nhận, bị hận thù che mất lý trí Law Freeman không suy nghĩ gì nhiều liền chấp nhận. Như vậy, hợp tác vui vẻ, Rosalie thỏa mãn đứng dậy chia tay ra, nắm lấy bàn tay của ả Law Freeman cười nham hiểm, ánh mắt tràn đầy hận thù. Hợp tác vui vẻ, hết, cách chương.